Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, sinh mạng giá rẻ. Chuyện xảy ra như thế nào? Mới vừa là, Vô Thương hơi biến sắc mặt, không dám khinh thường, vội vã mở ra chân lý chi môn. Hắn không biết từ vân nhẫn thân xuất hiện bạch quang là cái gì. Lo lắng hơn là chân lý chi môn gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Bất quá khi chân lý chi môn sau khi xuất hiện, chân lý chi môn nhưng vẫn là giống như quá khứ, không có dị thường gì. Điều này làm cho Vô Thương thở ra một cái. Chân lý chi môn có thể nói là hắn lớn nhất bảo đảm. Chỉ cần không có ngoài ý muốn là được. Trao đổi, Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng, chuẩn bị từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy vật phẩm. Nhất thời chân lý chi môn biến hóa thành giả thuyết ván khuôn. Hử, Vô Thương đang muốn tiến hành trao đổi, đột nhiên nhìn ván khuôn hoặc có lẽ là giá trị của mình điểm cũng là trong lòng ngẩn ra. Mặt biểu hiện giá trị điểm vì 385, cũng liền đại biểu cho Vô Thương bây giờ có được 385 giá trị điểm. Bất quá đây cũng là làm cho Vô Thương sững sốt nguyên nhân. Hắn nhớ không lầm, chính mình sớm nhất sở hữu 700 giá trị điểm. Trải qua nửa năm tiêu hao sau cũng chỉ thừa lại 395 giá trị điểm. Mà vừa rồi đổi lấy dẫn bạo phù cùng binh lương hoàn sau hẳn là còn lại 365 giá trị điểm mới đúng. Làm sao hiện tại nhiều hơn 20 giá trị điểm? Chờ một chút, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới xuất hiện bạch quang duyên cớ? Để cho mình nhiều hơn 20 giá trị điểm. Vô Thương mắt sáng lên, não hải cực nhanh vận chuyển. Chân lý chi môn giá trị điểm là cần đi qua đồng giá trao đổi. Lấy có giá trị vật phẩm mới có thể gia tăng. Mà trước hắn cũng không có trao đổi cái gì vật phẩm. Ở liên tưởng vừa rồi vân nhẫn thân xuất hiện bạch quang, Vô Thương trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra. Nếu như mình không có đoán sai, mới vừa bạch quang hẳn là đối phương linh hồn hoặc là sinh mệnh. Chính mình đem đối phương giết. Cho nên chân lý chi môn đem coi như có giá trị vật phẩm tiến hành giá cả đổi. Cho nên mình mới sẽ thêm ra 20 giá trị điểm. Vô Thương thật sâu ngưng mắt nhìn tay chân lý chi môn biến thành giả thuyết ván khuôn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chân lý chi môn lại có thể giết hắn người đều tính là có giá trị vật phẩm tiến hành trao đổi. Mà giết chết một gã tinh anh nhẫn lại còn chỉ có 20 giá trị điểm. Luận giá trị thậm chí còn không bằng một phần cấp độ e nhẫn thuật. Có thể ở chân lý chi môn đồng giá trao đổi khái niệm bên trong, sinh mệnh là giá rẻ. Vô Thương trong lòng có chút cảm ngộ. Chân lý chi môn giết hắn nhân giá cả giá trao đổi giá trị điểm tuy là làm cho Vô Thương có chút ngoài ý muốn. Bất quá làm cho hắn lưu ý còn là sinh mạng giá rẻ. Vô Thương lắc đầu, đem chuyện này bỏ qua một bên. Mặc kệ sinh mệnh như thế nào giá rẻ, hắn chỉ cần không để cho mình biến thành liêm giá cả sinh mệnh như vậy đủ rồi. Vô Thương nhìn về phía chết đi vân nhẫn thân, trực tiếp từ đối phương thân lấy còn không có chịu đến vừa rồi bạo tạc phá hư nhẫn cụ túi. Lập tức từ chân lý chi môn bên trong lấy ngũ giới giá trị điểm đổi lấy một tấm dẫn bạo phù. Vân nhẫn kèm hai bên Hyuga nhất tộc sự tình nói vậy hiện tại đã ra ánh sáng. Nơi đây cũng chậm sớm sẽ bị phát hiện. Chính mình lấy đi đối phương nhẫn cụ túi chuyện này phải không bị phát hiện mới được. Vô Thương đem dẫn bạo phù dán tại vân nhẫn thi thể. Lập tức thần tốc ly khai. Ầm ầm tương đương. Ở Vô Thương ly khai không bao lâu sau, dẫn bạo phù nhất thời phát sinh bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc trực tiếp đem vân nhẫn thi thể nổ thành nát bấy. Đang không có chakra bảo hộ, thân thể của đối phương làm sao có thể cùng trước giống nhau ngăn cản bạo tạc. Vô Thương không để ý đến bạo tạc sẽ hay không đưa tới Konoha phát hiện. Ở thần tốc ly khai rừng rậm sau, hắn tách ra dễ dàng bị người phát hiện phố. Đang cố ý tha một vòng bảo đảm sẽ không bị người phát hiện sau. Về tới viện mồ côi trong phòng của mình. Khái khái. Một về đến phòng bên trong, Vô Thương đột nhiên ho khan kịch liệt đứng lên. Trong miệng cũng là dịn ra huyết dịch. Xem ra thương thế của mình không nhẹ. Bên trong tạo đều là bị rung động. Hơn nữa binh lương hoàn tác dụng phụ cũng bắt đầu xuất hiện. Vô thương cố nén các vị trí cơ thể truyền tới đau nhức cảm giác. Đem máu ở khóe miệng dịch lau sau. Ngồi xuống giường. Chân lý chi môn bên trong tồn tại cái này thế giới bất luận nhân vật nào gì đó. Chữa thương phương diện tự nhiên cũng là có. Vô thương trực tiếp ở chân lý chi môn bên trong tìm được trị liệu thân thể nội thương dược vật. Nuốt về phía sau. Liền nằm giường đang ngủ. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Ngoại trừ thân thể tiêu hao cùng mệt nhọc bên ngoài. Trải qua một phen lực cùng trí chém giết cũng là làm cho tâm thần hắn có chút uể oải. Đường phân cách, cô nhi viện bên trong gian phòng. Khoanh chân cùng giường vô thương từ minh tưởng trung tô tỉnh lại. Mặt lộ ra một tia tiếu dung. Xem ra từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy dược vật quả thật có hiệu. Vô thương trong lòng hài lòng nghĩ đến. 10 ngày trước bị thương mặc dù so sánh lại hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ có nội tạng bị chấn thương. Hơn nữa bởi vì thân thể nhu nhược. Bắp thịt đều là xảy ra xé rách. Bất quá dựa vào giá trị điểm từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy phóng tới ngoại giới đều là vô. Cùng chân quý chữa bệnh dược vật. Chỉ là thập ngày để vô thương thương thế khôi phục lại. Cái này ở vô thương nguyên lai thế giới hầu như không thể tưởng tượng. Bắp thịt xé rách hoàn hảo. Nội tạng chữa trị mới là khó khăn nhất. Không có mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Hầu như chớ hòng mơ tưởng. Thế nhưng ở cái này thần kỳ thế giới cũng là tất cả đều có khả năng. Tuy là đây là dựa vào hao tốn gần trăm giá trị điểm đổi lấy. Nhưng đây đều là đáng giá. Hiện tại để ta tới nhìn thu hoạch như thế nào. Thương thế khôi phục, vô thương cũng là yên tâm đến. Mặt mang lấy ngoạn vị tiếu dung. Đem trước đây từ vân nhẫn thân lấy được nhẫn cụ túi lấy ra. Ở bảo đảm có vấn đề hay không sao. Mở ra đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Rất nhanh, từ nhẫn cụ túi lấy ra vật phẩm đều là bị vô thương chỉnh tề trưng bày trước người. Ngoại trừ một đống shuriken cùng phi tiêu bên ngoài. Còn có hai phần quyển trục. Hy vọng không sẽ là trụ cột nhẫn thuật. Vô thương lướt qua shuriken cùng phi tiêu. Đem bên trong một phần quyển trục mở ra. Thầm nghĩ trong lòng. Làm vô thương tỉ mỉ xem quyển trục mặt ghi lại tin tức sau. Hắn nhất thời trong lòng thở ra một cái. Mặt ghi lại không phải trụ cột nhẫn thuật. Cấp độ D nhẫn thuật. Thuấn thân thuật sao? Làm nhìn xong quyển trục sau. Vô thương nhãn quang tiềm thước. Khẽ cười một tiếng. Ở cái này thế giới. Thuấn thân thuật có lưỡng chủng. Một loại là chakra bạo phát vận dụng cao cấp bản. Lấy đặc thù chakra vận chuyển. Có thể khiến người bộc phát ra tốc độ cực nhanh tiến hành nói cho di động. Còn có một loại là thể thuật hình thuấn thân thuật, lấy cường đại sức của đôi bàn chân, khiến người ta trong nháy mắt sản sinh sức bật, tiến hành di động với tốc độ cao. Mà vô thương trong tay quyển trục ghi lại chính là loại thứ nhất thuấn thân thuật. Cũng chính là lấy chakra là lực lượng, bộc phát ra rất nhanh tốc độ thuấn thân thuật. Cũng khó trách vô thương sẽ lộ ra tiếu dung. Hắn bây giờ đang tu luyện chakra bạo phát thuật, mà hiện tại có thuấn thân thuật sau. Chỉ cần hắn đem chakra bạo phát thuật hoàn toàn nắm giữ sau. Sau đó liền có thể trực tiếp học tập thuấn thân thuật. Hơn nữa thuấn thân thuật là cấp độ D nhẫn thuật. Trao đổi đến chân lý chi môn bên trong còn có thể thu được 150 giá trị điểm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vô thương nhanh chóng đem thuấn thân thuật phương pháp tu luyện nhớ tới sau. Liền mong đợi nhìn về phía phần thứ hai quyển trục. Cấp độ C nhẫn thuật. Lôi độn, địa tẩu, chứng kiến quyển trục giới thiệu. Vô thương lúc này đây trong mắt trực tiếp lộ ra kinh hỉ. Lại là trước đây tên kia vân nhẫn sử dụng nhẫn thuật. Hơn nữa còn là cấp độ C nhẫn thuật. Cái này từ, chính mình trước tiêu hao giá trị điểm đều là kiếm về hơn nữa còn có lợi nhuận. Quả nhiên phát chết nhân tài dễ dàng nhất khiến người ta một. Đêm phất nhanh, vô thương trong lòng cảm khái chi. Cũng là nhanh chóng đem quyển trục phương pháp tu luyện nhớ tới. Ở bảo đảm mình cũng là nhớ tới sau. Vô thương đem nhẫn thuật trao đổi đến chân lý chi môn sau. Giá trị của hắn điểm nhất thời từ trước kia 190 giá trị điểm. Biến thành 940 giá trị điểm. Chỉ tiếc chân lý chi môn tiến hành trao đổi qua nhẫn thuật. Không cách nào đổi thành giá trị điểm. Không cho có thể lặp lại sử dụng. Bất quá chí ít hiện tại xem ra chính mình nhận tu luyện tạm thời không cần vì giá trị điểm lo lắng. Chứng kiến chính mình bây giờ có được giá trị điểm, Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Chân lý chi môn đối với tiến hành trao đổi thành giá trị điểm nhẫn thuật, hoặc là từ chân lý chi môn đi qua giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi tới nhẫn thuật, đều là không ở tiếp nhận. Điểm này, Vô Thương đã từng ôm may mắn đã nếm thử. Đáng tiếc thất bại, bằng không có thể lặp lại sử dụng nói. Hắn cũng không cần vì giá trị điểm hoặc là nhẫn thuật giàu gì. Kế đó thời gian Vô Thương sinh hoạt cũng là khôi phục được nguyên lai trạng thái. Mặc dù là tị hiềm, không có ở đi thì ra tu luyện địa phương. Thế nhưng Konoha sân huấn luyện cũng không chỉ một chỗ. Vô Thương ở một lần nữa tìm một chỗ không người địa phương sau, mỗi trời cũng đều là tiến hành tu luyện. Còn như Vân Nhẫn sự kiện, tựa hồ mọi người chú ý lực đều là tập trung đến Hyuga bộ tộc cùng Vân Nhẫn thôn thân. Cũng không có ai tìm Vô Thương. Mà Vô Thương cũng là đi qua hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về Iwuhi Kurenai trong miệng đã biết. Chỉnh sự kiện trải qua, Vân Nhẫn thôn là giả mượn chuyện kết minh đi tới Konoha, nhìn trộm Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn, cho nên bí mật bắt Hyuga nhất tộc công chúa, muốn mang về Vân Nhẫn thôn. Đồng thời điều này cũng làm cho Vô Thương đã biết trước đây chính mình chỗ đã thấy tiểu cô nương, chính là nguyên tắc bên trong vô cùng xấu hổ Hyuga Hinata. Mà phía sau sự tình Vô Thương cũng là đã biết, Hyuga nhất tộc người đang phát hiện Hyuga Hinata tìm không thấy sau cũng nhanh tốc độ tìm kiếm. Sau đó ở Konoha phía sau rừng rậm kết giới phụ cận tìm được kèm hai bên Hyuga Hinata Vân Nhẫn. Cuối cùng đem Vân Nhẫn giết chết sau, cứu trở về Hyuga Hinata. Bất quá sau cùng sự tình kết cục cũng là xuất hồ ý liêu. Vân Nhẫn đối mặt Konoha chất vấn, ngược lại còn bị cắn ngược lại một cái. Cho rằng Hyuga nhất tộc giết người của bọn họ muốn đền mạng. Mà Konoha cũng là làm ra hành động kinh người, cư nhiên thỏa hiệp. Kết quả Hyuga Hayashi đệ đệ Hyuga Hizashi thay thế Kaka hắn, hướng Vân Nhẫn tự sát tạ tội, mới để cho chuyện này hoàn toàn giải khai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.